Chương 1981, lực chiến hành tinh cấp 2 đoán ngay lúc Lục Trạch lần nữa xuất hiện trên đống đá màu đen, bên trong rừng có tiếng kêu chói tai vang lên, theo tiếng côn trùng di chuyển, Lục Trạch cảm nhận được khí tức cường đại đột ngột xuất hiện, bao vây về phía hắn. Có 3 con côn trùng màu đen hành tinh cấp 3 đoán trong đó, còn có 2 con côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán. Sau khi cảm nhận được khí tức của 2 con côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán, Lục Trạch nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán, lực phòng ngự của hành tinh cấp 7 đoán đã được xem như tồn tại cực mạnh. Lục Trạch muốn xem mình bây giờ đối phó với côn trùng màu đen loại này có tốn sức hay không. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, 5 con côn trùng màu đen đã tiến vào tầm mắt của Lục Trạch. Trong tiếng kêu chói tai, 5 con côn trùng màu đen vung móng vuốt sắc bén, từng đường cung màu đen ùn ùn bổ về phía Lục Trạch. Huyết sắc lôi quang cuốn quanh thân Lục Trạch, biến mất trong nháy mắt. Hắn xuất hiện trước một con côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán, tay nắm chặt, phù văn màu đỏ và phù văn màu vàng đồng thời lấp lóe. Đồng thời thi triển hỏa diễm tăng phúc và hoàng kim quyền pháp, khí tức cuồng bạo từ quyền của Lục Trạch phun trào bốn phương tám hướng, đáy mắt hắn lạnh lùng, từng quyền đánh về phía côn trùng màu đen. Hí, côn trùng màu đen rí lên một tiếng, hai móng vuốt chém về phía quyền kình màu vàng, muốn ngăn cản đòn tấn công của Lục Trạch. Nhưng mà ngay cả đòn tấn công hành tinh cấp 7 đoán cũng khó mà để lại vết thương, trong nháy mắt bị quyền kình màu vàng đánh tan, quyền kình liên tục xé nát cơ thể côn trùng màu đen, đánh nó thành khối vụn. Phòng ngự hành tinh cấp 7 đoán của côn trùng màu đen dường như vô địch, lại bị một quyền giết chết. Sau đó cơ thể Lục Trạch lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước người 4 con khác, mỗi con một quyền, giết chết toàn bộ. Nhìn những con côn trùng hóa thành tro bụi, Lục Trạch hít mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Cường độ tấn công này cũng ổn. Như lúc mình hành tinh cấp 1 đoán chỉ có thể miễn cưỡng giết chết một con côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán. Bây giờ chỉ cần một quyền là giết chết, mà quan trọng nhất là sau khi tu vi mình tăng lên, năng lực chiến đấu cũng tăng lên không ít. Sau khi nhặt đồ rơi trên đất, Lục Trạch tiếp tục đi sâu vào trong dãy núi, sau nửa giờ, sắc trời tối dần đi, trời đã sắp tối. Lục Trạch ngẩng người, nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn sống đến tối trong địa đồ thứ tư, không chừng chỉ cần tiếp tục cố gắng, hắn có thể sống đến ngày thứ hai. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch hơi kích động. Đây là thời khắc lịch sử, đúng lúc này, hơn 10 đường cung màu đen vô cùng sắc bén xẹt qua không khí, chém về phía Lục Trạch. Khí tức kinh khủng kia khiến cơ thể Lục Trạch không nhịn được mà trở nên căng thẳng, huyết sắc lôi quang cuốn quanh cơ thể hắn, thần thuật lôi hành xoay chuyển, cơ thể biến mất trong nháy mắt. Tránh khỏi đòn tấn công. Đúng lúc này, 3 bóng hình xông lên, bao vây về phía Lục Trạch. Một con côn trùng màu đen hành tinh cấp 6 đoán, 2 con côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán. Lục Trạch thấy thế, vẻ mặt lạnh lùng. Trên quyền của hắn ngưng tụ phù văn màu vàng và phù văn màu đỏ, trong nháy mắt, một quyền đấm về phía côn trùng màu đen hành tinh cấp 6 đoán với tốc độ nhanh nhất. Côn trùng màu đen thấy thế, chém ra hai đường cung màu đen cuồng bạo. Dưới sự va chạm, tiếng ầm ầm vang vọng đất trời, dư âm cuồng bạo, quét sạch bốn phương tám hướng. Mà Lục Trạch nhân cơ hội này xuất hiện trước một con côn trùng hành tinh cấp 5 đoán, đấm một quyền, lập tức đấm nó thành khối vụn. Mà lúc này côn trùng màu đen hành tinh cấp 6 đoán đã bay qua dư âm, đi đến trước người hắn, khí tức toàn thân bạo ngược, con ngươi lóe lên sự khát máu, móng vuốt xẹt qua không trung, chém về phía Lục Trạch. Cơ thể Lục Trạch chấp động, thoát khỏi đòn tấn công của côn trùng màu đen hành tinh cấp 6 đoán. Lần nữa xuất hiện trước một con côn trùng màu đen, một quyền đánh nát nó. Chương 1982, chân mũi cũng là thịt. Sau đó hắn mới quay người nhìn về côn trùng màu đen hành tinh cấp 6 đoán đang dương nanh múa vuốt, lộ ra nụ cười thân thiện. Bây giờ tên này chỉ có một mình, đấu một mới vui nha. Trong dãy núi âm u, hai bóng dáng cùng va chạm, tốc độ của Lục Trạch nhanh hơn côn trùng màu đen không ít. Lục Trạch đều né được từng đợt tấn công kinh khủng kia, hắn xuất hiện sau lưng côn trùng màu đen. Hỏa diễm tăng phúc và quyền pháp màu đen liên tục đánh vào giáp xác màu đen của nó. Ầm, tiếng ầm vang lên, lực lượng cuồng bạo đánh bay côn trùng màu đen, trong nháy mắt đâm vào cột đá màu đen cách đó không xa, nhưng mà nó nhanh chóng nhảy ra từ đống đá vụn. Mặc dù khí tức suy yếu, nhưng nó vẫn có khí tức bạo ngược như trước, lần nữa dương nanh múa vuốt về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, lông mày giật gật, biết đại khái lực công kích trước mắt mình. Bây giờ hắn tăng uy lực hỏa diễm tăng phúc và hoàng kim quyền pháp, tương đương với hành tinh cấp 8 đoán đến cấp độ đỉnh phong. Vãi, còn chưa đủ mạnh. Lục Trạch cảm thán một câu, Sau đó hắn nắm chặt quyền lần nữa, lần này ngoài phù văn màu đỏ và phù văn màu vàng lên ngoài, còn ngưng tụ phù văn màu đen. Hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc đồng thời xoay chuyển, lúc này khí tức trên quyền còn mạnh hơn trước mấy lần. Mặc dù bây giờ hắc ác tăng phúc chỉ mới nhập môn, nhưng mà thần thuật trung cấp, dù chỉ nhập môn cũng khá mạnh. Lôi hành xoay quanh, Lục Trạch lần nữa xuất hiện sau lưng côn trùng, hắn xoay eo vung tay, lần nữa đánh một quyền lên lưng côn trùng màu đen. Âm, tạch tạch tạch. Tiếng âm đinh tai nhức óc vang lên theo tiếng vỡ vụn, quyền kình màu vàng cuồng bạo tạo thành từng vết thương trên phần lưng cứng rắn của con côn trùng dữ tợn rít lên từng tiếng thảm thiết. Lực lượng kinh khủng đập côn trùng màu đen vào trên mặt đất, tạo ra một cái hố, dưới một quyền, mặc dù côn trùng màu đen chưa chết, nhưng đã bị thương không nhẹ. Giáp sát sau lưng nó xuất hiện không ít vết rách, khí tức cũng khá suy yếu, Lục Trạch thấy thế, đáy mắt lần nữa ngưng tụ phù văn, cơ thể biến mất tại chỗ, đi đến sau lưng con côn trùng đang giãy giụa. Hai quyền nắm chặt, từng quyền đánh về phía vết thương trên lưng. Âm. Âm. Âm. Sau khi đánh bốn quyền liên tục, côn trùng màu đen bị quyền kình cuồng bạo của Lục Trạch đánh tan, đã mất đi cơ hội sống. Nhìn côn trùng màu đen chết, Lục Trạch thở ra một hơi. Nếu toàn lực sử dụng hai loại tăng phú, loại sử dụng hoàng kim quyền pháp, chỉ sợ thực lực của mình rất mạnh đối với hành tinh cấp 8 đoán bình thường. Nhưng mà còn kém hành tinh cấp 9 đoán một chút, cũng được. Dù sao bây giờ chỉ mới hành tinh cấp 2 đoán mà thôi, Lục Trạch cũng đã hài lòng. Chờ cơ thể côn trùng màu đen hóa thành tro bụi, để loại một chùm sáng, có 5 chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán, 5 chùm sáng màu tím, một quả cầu pha lê thần thông, một thủy tinh màu xanh. Lục Trạch đắc ý nhặt đồ lên, đây là lần đầu tiên Lục Trạch thu hoạch được chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán, về sau có cái này, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên rất nhanh, dù cho bây giờ hắn đã đột phá hành tinh cấp 2 đoán, tốc độ tu luyện vẫn cực kỳ nhanh. Sau khi nhặt đồ xong, Lục Trạch lần nữa đi vào dãy núi, mà lúc này, Lục Trạch vừa đi vài bước đã xuất hiện khí tức hành tinh cấp 5 đoán, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Trạch. Là một con côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán. Mặc dù bây giờ Lục Trạch có thể giết côn trùng màu đen hành tinh cấp 6 đoán, nhưng cũng không có ý ghét bỏ hành tinh cấp 5 đoán. Dù sao chân mũi cũng là thịt, hắn có thể đưa chùm sáng cho mấy người tử quỷ các nàng dùng. Nghĩ đến đây, toàn thân Lục Trạch lấp lóe lôi quang. Định đấm nó một quyền, siêu độ cho nó. Lúc này côn trùng màu đen nâng móng vuốt lên, chém về phía Lục Trạch. Chương 1983, cảm ngộ xạ tuyến ánh sáng màu đen lóe qua, toàn thân Lục Trạch căng cứng, da đầu tê rần, chưa kịp né đã cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó ý thức biến mất. Gian phòng trong phi thuyền, Lục Trạch mở to mắt, trong mắt còn hơi mơ hồ. Lúc này cơn đau nhức kịch liệt toàn thân khiến hắn lấy lại tinh thần. Trong mắt hắn hiện vẻ khó tin. Vừa rồi là côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán ư? Mẹ nó, cái này không khoa học mà. Sao côn trùng hành tinh cấp 5 đoán có thể tấn công mạnh đến thế? Ngay cả hắn cũng không kịp né, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, cơn đau toàn thân khiến hắn lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ đến một khả năng. Chẳng nhẽ con côn trùng màu đen kia thật ra là lãnh chúa ư, nhưng mà tu vi lãnh chúa thấp như thế sao? Lục Trạch nghĩ nửa ngày cũng không biết nguyên nhân. Thế là hắn chọn không suy nghĩ nữa. Dù thế nào chắc chắn sau này sẽ đụng phải, đến lúc đó rồi nói, sau đó Lục Trạch bắt đầu vui mừng phấn khởi kiểm kê lại thu hoạch lần này. Trong đó thu hoạch lớn nhất là chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán và chùm sáng màu tím, có hai loại chùm sáng cao cấp hơn, tốc độ tu luyện và lĩnh ngộ thần thuật của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra còn có 19 cái thủy tinh màu xanh. Mỗi ngày sử dụng một cái thủy tinh màu xanh thì cũng đủ cho hắn dùng 19 ngày, còn những thu hoạch có, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím hành tinh cấp 5 đoán có 20 cái, hành tinh cấp 4 đoán càng nhiều hơn, đến nỗi có mấy trăm cái. Bây giờ hắn có thể sử dụng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán để tu luyện, hành tinh cấp 5 đoán có thể cho nữ tử quỷ và hồ ly tinh, cơ thể hai người bây giờ có thể tiếp nhận năng lượng bên trong chùm sáng màu đỏ đẳng cấp này, còn về lâm linh. Bây giờ dùng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 2 đoán đã rất miễn cưỡng rồi, Lục Ly và Alice càng chỉ có thể sử dụng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 1 đoán. Tóm lại, chỉ cần không chết ngay khi mới vào không gian đi săn, hay đụng phải đại lão kỳ quái gì đó, hắn đi vào một lần là có tài nguyên cho cả nhà bọn hắn tu luyện vài ngày. Lục Trạch suy nghĩ xong tài nguyên tu luyện, cười thỏa mãn, sau đó dùng một khối thủy tinh màu xanh và chùm sáng màu tím hành tinh cấp 6 đoán. Lục Trạch lập tức cảm nhận được đầu óc mình rõ ràng, ngộ tính tăng lên một đoạn, với năng lực lĩnh ngộ của hắn bây giờ tốc độ lĩnh ngộ xạ tuyến hắc ám đã vượt qua tốc độ lĩnh ngộ quang minh xạ tuyến không ít. Trong lòng Lục Trạch hơi kích động, có lẽ trong thời gian còn lại, hắn có thể lĩnh ngộ xạ tuyến hắc ám và xạ tuyến quang ám đến cấp viên mãn. Vậy thì sức mạnh để tiến vào bí cảnh càng mạnh hơn, so sánh lại thì Lục Trạch càng thích sự chắc chắn hơn. Dù sao tìm đường chết gì đó không phải là phong cách của hắn. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch bắt đầu cảm ngộ xạ tuyến hắc ám. Nhanh chóng, 8 tiếng sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt lóe ra phù văn màu đen. Hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, thả lỏng cơ thể, sau đó đi ra khỏi phòng. Trong gian phòng anh, hai người Lục Ly và Alice đang ăn cơm với anh. Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đều không ở đây, hẳn là đang tu luyện. Sau khi Lục Trạch đi vào, Alice cười nói, học trưởng, ngươi tu luyện xong rồi sao? Cùng ăn điểm tâm đi. Nói xong, chuẩn bị bát đũa cho hắn, Lục Trạch cười, ngồi xuống, cầm một cái bánh lấp lóe ánh sáng màu tím nhạt lên, cho vào miệng. Ngon quá! Lục Trạch nói, hai người các ngươi tu luyện thế nào rồi? Lục Ly cười nói, đã đến thuế phàm cảnh tầng 8 rồi. Alice cũng khẽ gật đầu, ta cũng thế. Lục Trạch nghe thế, nói, không tệ, còn nhanh hơn ta lúc ấy. Dù sao lúc hắn thuế phàm cảnh tầng 7 không có chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 1 đoán để tu luyện. So sánh lại, đương nhiên không bằng Lục Ly và Alice. Alice bên cạnh công miệng, hơi mất mát nói, còn kém xa Linh Linh tỷ tỷ, có lẽ mười mấy ngày nữa Linh Linh có thể đột phá hành tinh cấp rồi. Chương 1984, thì ra hắn lợi hại thế. Lục Ly cũng mấp máy môi, hơi không cam lòng, cũng không phải Lục Trạch bất công cho Lâm Linh tài nguyên tốt hơn. Chẳng qua cơ thể các nàng không chịu nổi năng lượng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 2 đoán, các nàng cũng không có cách nào. Lục Trạch cũng không bất ngờ, dù sao bây giờ nàng ta cũng đã sử dụng chùm sáng màu đỏ để tu luyện, quả thực cũng sắp đột phá. Lục Trạch nhìn dáng vẻ mất mát của hai người, cười an ủi, các người uống nhiều hoàng kim quả tử một chút, chờ sức mạnh cơ thể tăng lên thì có thể sử dụng chùm sáng màu đỏ cao cấp hơn. Nghe thấy Lục Trạch bảo các nàng uống hoàng kim quả tử nhiều hơn, Lục Trạch và Alice hơi đỏ mặt. Hai người nghĩ đến chuyện lúc trước. Lục Ly trừng Lục Trạch một cái, trên trai đểu cặn bã này, Alice cũng ngượng ngùng nhìn Lục Trạch. Học trưởng nói vậy không ngượng à? Nếu mình cứ chậm chạp như thế. Lục Trạch. Phản ứng của hai người khiến hắn hơi hoang mang, bảo các nàng uống nhiều rượu trái cây có vấn đề gì à? Mấy người ăn cơm xong, lại về phòng riêng bắt đầu tu luyện, sau khi tiến vào bí cảnh có thể sẽ gặp nguy hiểm, dù nói thế nào. Tăng thực lực bản thân là tốt nhất. Sau khi về phòng, Lục Trạch bắt đầu dùng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp để tu luyện. Chùm sáng màu đỏ vừa vào cơ thể đã hóa thành năng lượng như dùng lũ, năng lượng cuồng bạo di chuyển trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch lập tức cảm thấy cơ thể đau nhói. Với cơ thể của hắn, dùng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán vẫn cảm thấy đau đớn, dù sao năng lượng này quá mạnh. Nhưng mà Lục Trạch có thể chịu được mức đau đớn này, cơ thể cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận năng lượng đẳng cấp này. Lục Trạch bắt đầu vận hành công pháp, một nửa chùm sáng màu đỏ cường hóa cơ thể Lục Trạch, nửa còn lại hóa thành năng lượng tiến vào trong tế bào của Lục Trạch, đồng thời còn lôi kéo linh lực vô tận từ bên ngoài vào trong cơ thể Lục Trạch. Bởi vì đột phá đến hành tinh cấp 2 đoán nên những tế bào trống rỗng bắt đầu từ từ bổ sung linh lực lần nữa. Sau 10 tiếng, chùm sáng màu đỏ mới biến mất hết, Lục Trạch thở dài một hơi, cảm nhận tiến độ của mình, vẻ mặt vui vẻ. Hiệu quả của chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán khá được. Nếu mỗi ngày đều dùng thì khoảng một tháng, hắn có thể đột phá hành tinh cấp 3 đoán. Tốc độ này đúng là rợn người. Phải biết đây là hành tinh cấp, cường giả hành tinh cấp bình thường có thể đột phá một bậc trong mấy chục năm đã có thể mở tiệc ăn mừng, nhiều hơn thì phải mấy trăm năm mới đột phá một bậc, dù võ giả thiên tài hành tinh cấp cũng cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới đột phá. Giống Lục Trạch một tháng đột phá một bậc, để người khác biết chắc chắn sẽ tức chết, nhưng mà đối với Lục Trạch mà nói, quả thật tốc độ tu luyện của hắn rất ổn định, dù là thuế phàm cảnh hay hành tinh cấp, khoảng một tháng một cái cảnh giới nhỏ. Còn về bình cảnh, với căn cơ vững chắc của Lục Trạch, dù là cường độ cơ thể, cường độ linh lực, tinh thần lực, thậm chí là ngộ tính đều tăng lên, đối với hắn không có bình cảnh. Lúc hắn tu luyện đều cảm ngộ, lúc tu luyện đến cảnh giới viên mãn đều nước chảy thành sông thì đương nhiên đến cảnh giới tiếp theo. Lục Trạch nghĩ thế, không nhịn được mà gãi đầu, chính hắn cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thì ra hắn lợi hại thế ư. Tiếp tục như thế, sợ là mấy năm nữa hắn sẽ vô địch vũ trụ. Cảm ơn vì mình mạnh lên. Sau khi đắc ý một hồi, Lục Trạch lại đến phòng anh một chuyến, phát hiện chỉ có Lâm Linh ở đó, Lục Ly và Alice vẫn chưa tu luyện xong, chắc là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang cảm ngộ thần thuật mà Lục Trạch cho. Lúc trước ở phòng ngộ đạo, cùng lắm các nàng chỉ tu luyện một cái đến viên mãn, còn một cái vẫn chưa viên mãn đấy, vậy nên có lẽ trong thời gian này vẫn chưa đi được. Mặc dù trong phòng chỉ có Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng mà bởi vì bên cạnh còn có một cái bóng đèn là anh, mặc dù hai người có liếc mắt đưa tình, nhưng mà cũng không làm gì trước mặt nhóc con này. Chương 1985, Lão Thiên Hộ tộc ta. Sau khi ăn cơm tối, Lục Trạch cho Lâm Linh một ít chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 2 đoán, thậm chí còn có ít chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 3 đoán. Dù sao gia hỏa này cũng sắp đột phá hành tinh cấp, cần tích lũy nhiều năng lượng, không thể thiếu tài nguyên tu luyện. Sau khi Lâm Linh cầm chùm sáng, khẽ cười, trong mắt hiện lên sự kiên định, mặc dù chiến lực của ta kém ngươi, nhưng sẽ đuổi kịp tu vi của ngươi. Lục Trạch nghe vậy, đưa tay búng nhẹ trán nàng, cười nói, ta nói cho ngươi bí mật nhỏ, ta vừa đột phá hành tinh cấp 2 đoán. Lâm Linh, thấy Lâm Linh mở to mắt há miệng, dáng vẻ vô cùng chấn động, trong lòng Lục Trạch cực kỳ vui vẻ. Chuyện ức hiếp Lâm Linh cực kỳ vui, càng ức hiếp càng vui. Sau đó Lâm Linh lập tức tức giận trừng Lục Trạch một cái, vẻ mặt khó chịu đi ra cửa. Lục Trạch cũng cười tủm tìm về phòng của mình. 10 ngày sau, Lục Trạch đang tu luyện bỗng nhiên giác ngộ, hắn mở to hai mắt. Đột nhiên hắn thấy ánh sáng lưu chuyển trong phi thuyền, tri thức vô tận như ẩn như hiện bên trong ánh sáng. Trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ vui sướng. Linh Linh đột phá rồi. Không tệ nha, vậy mà gây nên dị tượng, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Dù sao nàng đã dùng chùm sáng của Lục Trạch để tu luyện từ sớm, hơi khác với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, có thể gây nên dị tượng là bình thường. Lục Trạch không lãng phí thời gian, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu mượn dị tượng để cảm ngộ thuần thuật xạ tuyến hắc ám. Sau đó hắn cảm nhận được sự khác biệt, hiệu quả dị tượng của Linh Linh tỏa ra kém hơn hắn không ít, chắc là bởi vì Lâm Linh không thần thông đặc thù và linh thể đặc thù, mà nàng cũng không có năng lượng màu nhũ bạch kia. Mặc dù dị tượng này yếu đi không ít, nhưng mà đối với Lục Trạch cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Có dị tượng trợ giúp, hắn hy vọng có thể đưa xạ tuyến hắc ám đến cấp viên mãn trong hôm nay. Mà trong phòng Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người đang cảm ngộ thần thuật cũng cảm nhận được hiệu quả dị tượng. Lập tức, trong lòng hai người vui sướng, không lãng phí thời gian, các nàng tu luyện gần một tháng, đã chỉ thiếu một bước cuối cùng, hôm nay có thể hoàn thành một bước này. Lục Ly và Alice trong phòng đồng thời mở mắt. Ánh mắt phức tạp, các nàng biết Lâm Linh đột phá hành tinh cấp. Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Hai người cắn răng, trong mắt đầy sự kiên định, nhắm mắt lần nữa, bắt đầu tu luyện. Không thể kém mấy tỷ tỷ được, ở nơi khác trong phi thuyền, Kim Diệu Thánh Nhân đang nhắm mắt dưỡng thần mở choàng mắt, nhìn ánh sáng vô tận trong căn phòng, con ngươi ông ta co rụt lại, hơi kinh ngạc, đây là, lúc Lục Trạch đột phá có dị tượng, mặc dù ông ta không tự mắt thấy. Nhưng mà mấy người thần võ thánh nhân và lão gia hỏa đều nói. Bây giờ ông ta phản ứng lại. Có người đột phá hành tinh cấp, đúng lúc này có tiếng gõ cửa, giọng nói của Tả Khâu Tầm Sông hơi kích động, lão gia tử. Kim Diệu Thánh Nhân biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cạnh cửa, mở cửa. Tả Khâu Tầm Sông đang đứng trước cửa ra vào, vẻ mặt kích động, dị tượng này rất giống với lúc tiểu tử A Trạch kia đột phá, nhưng mà yếu hơn một chút, hẳn là nha đầu nào đó đột phá. Với tu vi các nàng, hẳn là nha đầu Lâm Linh kia. Trước đó Tả Khâu Tầm Sông đã cảm nhận hiệu quả dị tượng của Lục Trạch, bây giờ so sánh với hiệu quả dị tượng này, trong lòng đương nhiên cân nhắc. Mặt Kim Diệu Thánh Nhân run rẩy, trong giọng nói hơi vui sướng, trời phù hộ nhân tộc ta. Mặc dù không bằng dị tượng của Lục Trạch, nhưng dù sao cũng là dị tượng, điều này cho thấy tư chất Lâm Linh cực kỳ cao, tương lai cũng có tiềm lực tinh vân cấp. Nếu trong tương lai, nhân tộc có hai tinh vân cấp thì phong quang đến mức nào chứ, ông ta mới nghĩ một chút đã cực kỳ kích động. Lúc này, mấy cường giả hàng tinh cấp khác đều đi đến trước mặt Kim Diệu Thánh Nhân. Bọn hắn đều có vẻ mặt kinh ngạc, chương 1986, là dị tượng bọn họ chưa trải nghiệm dị tượng trước đó của Lục Trạch, bây giờ xem như lần đầu tiên chứng kiến, đương nhiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà dù rung động, bọn hắn cũng không lập tức tu luyện cảm ngộ, mà đi đến gặp Kim Diệu Thánh Nhân. Nơi đây ngoài bọn hắn, còn có mấy siêu cấp thiên tài thế hệ sau, nhất là mấy người Lục Trạch, có thể nói bọn hắn là hy vọng cuộc khởi của nhân tộc trong tương lai. Tình huống bây giờ hơi kỳ lạ, nếu mấy người Lục Trạch xảy ra chuyện gì thì bọn hắn chính là tội nhân nhân tộc. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống đó. Lão gia tử, đã xảy ra chuyện gì thế? Một nam tử tóc đen anh tuấn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc này Kim Diệu Thánh Nhân đang kích động mới lấy lại tinh thần, nói, là dị tượng đột phá, ta đi hộ pháp. Các ngươi tự về cảm ngộ, tranh thủ đi. Lúc này Tả Khâu Tầm Song nói, lão gia tử, để ta đi, ngươi cũng có thể cảm ngộ. Kim Diệu Thánh Nhân lắc đầu, mặc dù ta cũng có thể cảm ngộ, nhưng mà ta đã là lão già rồi, tiềm lực không đủ, dù sao đâu phải ngày nào cũng có dị tượng để ta cảm ngộ đúng không? Hơn nữa ta là cấp tinh hệ, ta đi thích hợp nhất, đứa nhỏ Lâm Linh này tư chất bất phàm, không được sơ suất. Nếu nàng đột phá xảy ra chuyện gì, ta chết cũng không còn mặt mũi đi gặp mấy lão gia hỏa kia. Bây giờ trong lòng ông ta, Lâm Linh đang đột phá là quan trọng nhất, nhất định phải ông ta đi hộ pháp mới được. Nếu Lâm Linh đột phá xảy ra chuyện gì, ông ta khóc không ra nước mắt, quả thực nén cơ hội cuộc khởi của nhân tộc. Đến lúc đó sao ông ta có thể đối đầu với những người đã chết vì nhân tộc cuộc khởi kia? Còn có linh khê của ông ta. Nói xong, ông ta cũng không đợi Tả Khâu Tầm Song trả lời, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đám cường giả hàng tinh cấp ở lại, hai mắt nhìn nhau, sau đó, nam tử tóc đen nói, Tả Khâu, có người đột phá à? Dị tượng này. Giống với lần tiểu tử Lục Trạch kia đột phá, Tả Khâu Tầm Song khẽ gật đầu, có người đột phá. Chúng ta trở về tu luyện đi, có lão gia tử đi hộ pháp rồi, chúng ta đi qua cũng không có tác dụng gì. Những người khác khẽ gật đầu, vội vàng rời đi, về phòng mình. Dạng dị tượng này đối với bọn hắn cũng là cơ duyên khó có được, đương nhiên phải nắm chặt. Mà trong gian phòng khác ở khu cư trú, mấy người Lạc Băng Tình đang khoanh chân tu luyện cũng chấn động, nhào nhào thoát khỏi trạng thái tu luyện. Mọi người thấy trong phòng hào quang rực rỡ, đều mở to hai mắt, cực kỳ chấn động. Bọn hắn đã từng thấy dị tượng này lúc Lục Trạch đột phá, không ngờ lần này thấy lại, có người đột phá hành tinh cấp. Lần trước bọn hắn không thể thấy dị tượng của Lục Trạch, lần này bọn hắn sẽ không bỏ lỡ, lòng đầy ngạc nhiên, bắt đầu tu luyện. Dị tượng kéo dài suốt một ngày mới từ từ biến mất. Trong phòng Lục Trạch, quanh thân hắn có ánh sáng đen như ẩn như hiển, trong bóng tối có từng nét bùa chú ngưng tụ, khi thì phân tán. Đó là phù văn thần thuật xạ tuyến hắc ám. Sau mấy chục phút, hắc ám tiêu tán, Lục Trạch từ từ mở mắt, khóa mắt lóe lên phù văn hắc ám vô cùng sâu xa. Sau khi phù văn tiêu tán, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng cong lên, lộ ra vẻ kích động. Gia hỏa Linh Linh này đột phá quá kịp thời, thần thuật xạ tuyến hắc ám của hắn trực tiếp tăng lên cấp viên mãn chỉ trong một ngày dị tượng này. Tốc độ này nhanh hơn hắn dự đoán nhiều, bây giờ chỉ mới ở trong phi thuyền 29 này, hắn còn một tháng để lĩnh ngộ quan ám xạ tuyến, hẳn là đủ để hắn lĩnh ngộ đến cấp viên mãn, thậm chí hắn còn có thời gian để tăng hắc ám tăng phúc lên ấy chứ. Nếu như thế, chiến lực của hắn còn có thể tăng lên một đoạn. Tâm tình bình phục lại, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng. Trong phòng Anh, Lâm Linh, Lục Ly, Alice, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều ở đây. Mọi người đều nở nụ cười. Linh Linh, chúc mừng người. Nam Cung Tĩnh nở nụ cười rạng rỡ, tay phải ôm vai Lâm Linh, tay trái vuốt mái tóc ngắn của nàng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tủm tỉm cười đi đến, nở nụ cười mềm mại đáng yêu. Chương 1987, thật muốn đánh người Linh Linh cố gắng như thế có phải để người nào đó ban thưởng thật lớn không đây? Nói xong, nàng ta còn trộm duỗi tay đến, Lâm Linh lập tức giật mình, đưa tay kéo móng vuốt không an phận của Thu Nguyệt Hòa Sa, không được. Hòa Sa tỷ đừng làm loạn. Gia hỏa này luôn ức hiếp các nàng, quá đáng. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thế, nhếch miệng, vẻ mặt đau lòng, bây giờ Linh Linh cũng không để tỷ tỷ ôm một cái, anh à. Lục Ly và Alice cũng bất đắc dĩ nhìn anh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang duỗi móng vuốt về phía hai người bọn họ, vội vàng đưa anh ngồi sang bên cạnh, lần này tiểu gia hỏa cũng không rơi vào trạng thái ngủ say. Thu Nguyệt Hòa Sa ôm anh, mỉm cười cọ cọ. Đúng lúc này, Lục Trạch đến, mấy người đều quay đầu nhìn Lục Trạch, Lục Trạch cười tủm tỉm đi đến cạnh Lâm Linh, xoa đầu nàng, nói, chúc mừng Linh Linh, ngày càng lợi hại. Mặt Lâm Linh ửng hồng, hơi thẹn thùng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tay Lục Trạch, kiêu ngạo ngẩng đầu, sau này ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Lục Trạch cười gõ trán này, ở trong mơ à. Lâm Linh che trán, vẻ mặt tức giận trừng Lục Trạch một cái, hận không thể cắn hắn. Lúc này, Alice cười hì hì nói, này Linh Linh tỷ tỷ đột phá, ta làm ít đồ ăn ngon, chúng ta chúc mừng đi. Mắt Lục Trạch sáng lên, được được, không ngờ có người đột phá hành tinh cấp là tốt như thế. Hai người Ali và Alice khi nào đột phá, lúc này có tiếng gõ cửa, mấy người Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó Lục Trạch đi đến mở cửa. Vừa mới mở cửa, Lục Trạch thấy lão gia tử cười đến không thấy mặt trời, khóe miệng hắn giật giật, tránh người ra, nói, lão gia tử, sao ngài lại đến đây? Ông ta cũng vui vẻ quá rồi. Nam cung lão gia tử cười tủm tỉm đi đến, sau đó nhìn về phía Lâm Linh, phát hiện Lâm Linh đã đột phá hành tinh cấp, nụ cười trên mặt ông càng rõ hơn, liên tục gật đầu, tốt lắm, tốt lắm, tiểu nha đầu Lâm gia cũng đột phá hành tinh cấp rồi, còn sinh ra dị tượng, nếu để lão gia hỏa Lâm Hành kia biết thì chắc chắn không ta sẽ rất tự hào. Lâm Linh nghe thế, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Nàng từ nhỏ đã đi theo Lâm lão, quan hệ với Lâm lão còn thân hơn cả cha con ruột thịt. Nếu Lâm lão vui thì đương nhiên nàng cũng vui theo. Sau đó ông ta quay đầu, vỗ vai Lục Trạch, nói, tiểu tử thúi, làm tốt lắm. Đương nhiên ông biết chuyện Lâm Linh sinh ra dị tượng có liên quan rất lớn đến việc Lục Trạch cung cấp năng lượng. Chuyện này tương đương với cho nhân tộc thêm một hạt giống tinh vân cấp, thậm chí dù bé nhà ông ta lúc trước đột phá không sinh ra dị tượng, nhưng mà chỉ cần sau này ở cùng với Lục Trạch, vậy thì cũng không kém Lâm Linh. Không thể không nói năng lượng của Lục Trạch là tài nguyên tu luyện trân quý, cũng may ở phương diện này Lục Trạch cũng biết không nên tùy ý cho người khác, bằng không nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ lúc nào cũng có tai họa ngập đầu với nhân tộc, điều này cũng khiến ông ta yên tâm. Lục Trạch cười nói, lão gia tử quá khen, đây là chuyện ta phải làm. Nam cung lão gia tử nheo mắt lại, nụ cười hơi sâu xa, chuyện ngươi làm cũng không chỉ có vậy, các ngươi hẳn nên góp một viên gạch cho công cuộc cuộc khởi của nhân tộc. Thiên phú Lục Trạch khủng bố như thế, lại thêm bây giờ có mấy thiên phú cực mạnh, nếu bọn họ sinh ra thế hệ sau, tương lai sẽ đến mức nào chứ, bây giờ ông ta cực kỳ mong chờ. Nghe thấy lời của lão gia tử, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Hắn cũng đã nghĩ, nhưng làm không được nha. Bây giờ hắn có thể giống thật tốt đã may lắm rồi, còn mấy người Nam cung tỉnh, nụ cười trên môi cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi một trận. Lão gia hỏa này lại đến thúc giục. Giận thật chứ, muốn đánh người. Nếu như không phải đây là Nam cung lão gia tử, nếu là người khác thì bị các nàng đánh chết từ đâu. Dường như cảm nhận không khí không đúng, Nam cung lão gia tử mới ho khan, cười tủm tỉm nói, được rồi, các ngươi tiếp tục đi, lão già này không quấy rầy mấy người tuổi trẻ các ngươi nữa. Chương 1988, lão gia tử, ngươi lừa ta, nói xong hai tay ông vắt sau lưng, nhanh chóng đi ra cửa, chạy mất. Lục Trạch, hắn nhìn cửa đóng lại, lại nhìn mấy nữ hài thở phì phò, da đầu tê rần. Vãi cứt. Lão gia tử, ngươi lừa ta. Mẹ nó, để cục diện rối rắm này lại để hắn dọn ư, khóe miệng hắn giật giật, nở nụ cười xấu hổ với mấy người đang thở phì phò, lão gia tử này gấp quá rồi, các ngươi xem không phải chúng ta sẽ từ từ sao, còn đến thúc giục, đúng là quá đáng. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người ngừng thở, lập tức nở nụ cười thân thiện. Từ từ. Từ từ sinh em bé với hắn, ha ha ha, mấy người từ từ bao vây Lục Trạch, tức giận nào tới. Sau đó chuyện tiếp theo khiến nam nhân trầm mặt, nữ nhân nhìn mà rơi lệ, tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch khiến người thương tâm, kẻ rơi lệ. Chỉ có anh ở bên cạnh không cảm xúc, vẫn yên lặng ngồi trên ghế sofa, trên tay còn có đùi gà lớn, ăn đến mỡ dính đầy miệng, bình tĩnh xem thảm án. Sau một lúc, các nàng mới buông tha cho Lục Trạch, sau đó Alice và Lục Ly đều đi nấu cơm. Bởi vì hôm nay ăn mừng Lâm Linh, nàng cũng không cần ra tay, lúc này nàng đang tựa vào người Lục Trạch, trong ngực còn ôm anh, miệng nhếch lên, dáng vẻ tâm trạng không tệ. Sau khi ăn mừng cho Lâm Linh, mọi người mới quay về phòng mình, bắt đầu tu luyện. Sau khi về phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bây giờ xạ tuyến hắc ám và quang minh xạ tuyến của hắn đã viên mãn, bây giờ có thể tu luyện quang ám xạ tuyến. Tu luyện quang ngầm chỉ tuyến khó hơn nhiều so với chỉ tu luyện quang minh xạ tuyến và hắc ám xạ tuyến, dung hợp hai loại thần thông, hơn nữa còn vận dụng thần thông dung hợp, dính dáng đến nhiều thứ, dù bây giờ quang minh xạ tuyến và xạ tuyến hắc ám của Lục Trạch đã viên mãn, nhưng tốc độ lĩnh ngộ vẫn không tính là nhanh. Nhưng mà có sự trợ giúp của chùm sáng màu tím và thủy tinh màu lam, vẫn thuận lợi lĩnh ngộ, từng tri thức liên quan đến thần thông quang minh và thần thông hắc ám lưu chuyển trong đầu Lục Trạch. Liên quan đến đặc tính hai loại thần thông, dung hợp như thế nào, lúc dung hợp vận chuyển thế nào để chuyển hóa thành thần thuật công kích. Lục Trạch hấp thu đống trí thức, Lục Trạch trầm mê trong biển tri thức, không thể kiềm chế được. Lục Trạch, ta thích học tập, học tập làm ta vui vẻ. Sau khi cảm ngộ thần thuật này, dù không sử dụng thần thuật này, chỉ dung hợp thần thông quang minh và thần thông hắc ám, Lục Trạch cũng có thể làm được dễ dàng, mà uy lực cường đại hơn dùng mỗi thần thông đơn. Xem thần thông dung hợp như cơ sở. Nếu như nói thần thuật dung hợp là một bài toán phức tạp thì thần thông dung hợp như nhân chia cộng trừ. Chỉ có học xong nhân chia cộng trừ mới có thể giải đề khó hơn. 10 ngày sau đó. Trong phòng Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, toàn thân hắn có hai màu trắng đen vây quanh, hào quang lưu chuyển dung hợp, dường như có thể thấy từng đạo phù văn ẩn hiện trên đó. Sau một lát, hào quang quanh người hắn bỗng nhiên lóng lánh, phù văn cũng càng ngưng tụ. Sau đó hào quang và phù văn từ từ tan biến, Lục Trạch từ từ mở mắt, tay phải hắn nâng lên, từng phù văn đen trắng ẩn hiển, linh lực trong tay hắn hòa thành cầu năng lượng trắng đen lưu chuyển. Năng lượng trong quả cầu ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, dù là bản thân Lục Trạch cũng cảm thấy tim đập nhanh. Khóe miệng hắn cong lên nở nụ cười, sau đó thu hồi quả cầu năng lượng. 16 ngày sau, Lục Trạch vẫn tu luyện dựa theo kế hoạch, ban ngày nâng cao tu vi, ban đêm vào không gian đi săn để tu luyện. Sau đó chuyên tâm lĩnh ngộ thần thuật quan ám xạ tuyến, cuối cùng vào hôm nay. Lĩnh ngộ thần thuật quan ngầm chỉ tuyến đến cấp tinh thông. Tốc độ này chậm hơn quan minh xạ tuyến và xạ tuyến hắc ám không ít, nhưng mà hiệu quả không tệ, chỉ quan ám xạ tuyến cấp tinh thông đã không kém Lục Trạch sử dụng hoàng kim quyền pháp hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc. Chương 1989, hoàn cảnh mới nếu như đến cấp viên mãn thì sẽ mạnh đến đâu? Trong lòng Lục Trạch cực kỳ chờ mong. Điều duy nhất khiến Lục Trạch bận lòng là chỉ còn thời gian nửa tháng, phi thuyền sẽ đến nơi cần đến, hắn cũng không biết có thể tăng quan ngầm chỉ tuyến đến cấp viên mãn không. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích, luyện từ từ là được. Lục Trạch cảm nhận trạng thái bản thân, tu vi cũng đến cao tầng hành tinh cấp 2 đoán, có lẽ chỉ mấy ngày nữa sẽ đột phá hành tinh cấp 3 đoán. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chiến lực Lục Trạch tăng lên, sau khi tiến vào không gian đi săn cũng thu hoạch được nhiều hơn. Nhưng mà lâu lâu Lục Trạch mới giết được hung thú hành tinh cấp 6 rén. Một phần bởi vì địa đồ thứ tư quá nguy hiểm, một phần vì thực lực hung thú hành tinh cấp 6 đoán không chênh lệch với hắn bao nhiêu, đôi khi hắn cũng không ngăn được hung thú chạy trốn. Thậm chí có lúc chiến đấu, bởi vì dư ba chiến đấu quá lớn, dẫn đến sự chú ý của đại lão, cũng từng xuất hiện tình huống hai bên bị đại lão đánh chết. Bởi vì như thế, đôi khi Lục Trạch chỉ có thể dùng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 5 đoán để tu luyện. Tốc độ tu luyện không nhanh như trên lý luận, nhưng mà ngay cả như thế, tốc độ cũng không chậm. Chờ khi tu vi của hắn đạt hành tinh cấp 3 đoán, lại tăng quan ám xạ tuyến đến cấp viên mãn, những cường giả hành tinh cấp 9 đoán thông thường đều không phải đối thủ của hắn. Trong lòng Lục Trạch hơi đắc ý, chính hắn cũng hoảng sợ với tốc độ tiến bộ này. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Lục Trạch tiến bộ ra, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều lĩnh ngộ thần thuật đến viên mãn. Sau đó chuyên tâm nâng cao tu vi, ngày thứ ba sau khi đột phá, Lâm Linh cũng đột phá đến hành tinh cấp 3 đoán, bây giờ khoảng cách trong hành tinh cấp 3 đoán cũng khá xa, có lẽ khi hắn đột phá cấp 3 hành tinh, hai người bọn họ cũng đột phá hành tinh cấp 4 đoán. Lục Trạch phát hiện chất lượng linh lực và cường độ nhục thân của hắn mạnh hơn người khác rất nhiều, hơn nữa cũng tiêu hao tài nguyên nhiều hơn người khác, dù hắn dùng chùm sáng hành tinh cấp 6 đoán để tu luyện nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn người khác bao nhiêu. Mọi người đều không khác dáng vẻ một tháng trước, còn về Lục Ly và Alice cũng đột phá thuế phàm cảnh 9 tầng. Sau khi Lục Trạch đưa chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 2 đoán, các nàng bắt đầu bế quan, dự định trước khi đến đích sẽ đột phá hành tinh cấp. Lục Trạch cũng hy vọng hai người bọn họ thành công. Nếu như thành công, hắn cũng có thể mượn dị tượng đột phá của các nàng, nhanh chóng tăng thần thuật quan ngầm chỉ tuyến đến cấp viên mãn, còn Lâm Linh bây giờ vẫn đang nỗ lực ở hành tinh cấp 1 đoán. Sau khi cảm nhận trạng thái cơ thể xong, Lục Trạch đứng dậy, xuống giường, đi vào phòng anh. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều ở trong phòng anh, còn Lục Ly và Alice đang bế quan nên không đi ra ngoài. Sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lúc, hàn huyên trò chuyện tiến độ tu luyện của mình rồi mỗi người về phòng tu luyện. Thời gian chỉ còn nửa tháng, tăng lên một chút cũng tốt. Về đến phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, dùng chùm sáng màu đỏ đêm qua liều chết lấy được để tu luyện. Hơn 10 giờ sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng màu đỏ, đã có thể tiến vào không gian đi săn. Hắn không do dự vào không gian đi săn, bên trong không gian đi săn, Lục Trạch mở to mắt, thu liễm khí tức theo thói quen, bắt đầu quan sát xung quanh. Sau khi nhìn rõ tình huống xung quanh, Lục Trạch ngẩn người, vị trí bây giờ của hắn hoàn toàn mơ hồ, nếu như không phải hắn có thị giác hắc ám, chắc chắn hắn sẽ không thấy rõ nơi đây. Đây là hoàn cảnh hắn chưa bao giờ gặp, Lục Trạch càng cẩn thận hơn, hắn nhìn quanh bốn phía, xung quanh giống như đồng không mông quạng, đất đầy vết nứt, còn có đá đen và đá đỏ lởm chởm. Trên đầu là vách đá dày có màu đen và xám, không biết dày đến bao nhiêu. Mà bốn phương xa dường như có từng sợi hào quang bắn đến, chương 1990, trong lòng đất trong lòng Lục Trạch hơi hoang mang. Đây là trong lòng đất. Trên đầu là vạt đá, nhìn xung quanh cũng cực kỳ cằn cỗi, nhìn thế nào cũng không giống trên mặt đất, cũng có thể là sào huyệt hung thú nào đó. Nghĩ đến đây, da đầu Lục Trạch tê rần, đừng nhìn tu vi của hắn tăng lên. Nhưng quả thật vẫn là tôm tép nơi này, nếu như đụng phải sào huyệt hung thú thật thì cơ bản hắn chết chắc, dù sử dụng thần thông biến thân nhưng đụng phải đại lão cũng bị phát hiện thôi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch run lẩy bẩy, thần thông hắc ám phun trào toàn thân, thần thông liễm tức cũng xoay chuyển toàn lực, ẩn khí tức của mình trong bóng đêm, lúc này mới cẩn thận tìm hướng trốn. Sau nửa giờ, cơ thể Lục Trạch dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vậy mà hắn phát hiện khí tức hành tinh cấp 6 đoán. Không ngờ trong lòng đất này có dạ quái thích hợp cho hắn đánh. Lục Trạch vốn mất mát, nay tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Tuyệt lắm, trong khoảng thời gian này, Lục Trạch đi khá nhiều nơi trong địa đồ thứ tư, rừng rậm, sơn cốc, sơn phong, thảo nguyên, hang động, thậm chí hắn còn đi qua cả hồ nước. Kết quả hắn phát hiện số hung thú hắn đánh được ngày càng ít, nhiều nhất là mao cầu màu xanh và côn trùng màu đen. Không ngờ bây giờ có thể gặp hung thú hắn có thể giết ở đây. Trong lòng Lục Trạch hơi đắc ý, Lục Trạch nhanh chóng phát hiện ra hung thú đang nghỉ ngơi. Đó là con vật toàn thân mọc vảy đen, đỉnh đầu có cặp sừng dài, cơ thể to lớn, vẻ ngoài dữ tợn, còn có đôi móng vuốt cực kỳ cứng rắn, có chút giống con tinh tinh mọc sừng. Con tinh tinh sừng dài này tỏa ra ma khí nồng đậm, hình thành màn sương đen quanh người nó. Khí tức cùng bạo cuốn gió bụi xung quanh lên theo từng nhịp hít thở của nó, nhìn qua uy thế kinh người, thậm chí ma khí còn nồng đậm hơn Thử Quang Lợi nhận Lục Trạch từng gặp. Lục Trạch nhìn con tinh tinh sừng dài này, cảm nhận không khí xung quanh, không phát hiện ra khí tức nào khác, thế là lôi quang cuốn quanh thân, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Hung thú hành tinh cấp 6 đoán lạc đàn, không giết thì giữ lại để ăn Tết à. Cơ thể Lục Trạch vừa mới xuất hiện trên đầu tinh tinh sừng dài đang nghỉ ngơi bỗng mở to hai mắt đỏ tươi ra, khí tức hung ác phun trào. Gào, cơ thể nó không lớn, chỉ cao khoảng 5 mét, sau khi tỉnh lại lập tức quay người. Móng vuốt sắc bén lập tức vung về phía Lục Trạch. Lục Trạch nắm chặt tay, phù văn màu đỏ cam, phù văn hắc ám và phù văn màu vàng lưu chuyển, quyền cước va chạm với móng vuốt của tinh tinh sừng dài. Ầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, Lục Trạch chỉ cảm thấy tay phải đụng phải kim loại cứng rắn, cơn đau truyền đến, đồng thời ma khí bạo ngược cũng truyền vào cơ thể Lục Trạch thì tay phải, sức mạnh cuồng bạo đánh bay Lục Trạch. Mà tinh tinh sừng dài cũng không dễ chịu gì, cơ thể nó cũng bị quyền kình đánh bay. Trên móng phải có máu tươi màu đen chảy ra, nhưng mà sau khi bị thương, khí tức của tinh tinh sừng dài càng bạo ngược hơn, con mắt đỏ ngòm có sát ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Lục Trạch dùng tái sinh siêu tốc chữa trị cho tai phải đau nhức và cơ thể bị thương. Hắn hơi khiếp sợ nhìn tinh tinh sừng dài, gia hỏa này cũng là hành tinh cấp 6 đoán nhưng lại mạnh hơn côn trùng màu đen một chút. Với thực lực của hắn, cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân mới gia hỏa này thôi. Đúng lúc này, tinh tinh sừng dài không chần chừ, hai chân mạnh mẽ đạp lên đất, gào lên rồi lao đến lần nữa. Lục Trạch thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, lôi quang lấp lóe toàn thân, cũng xông đến. Cũng không nói là không đánh, nếu như phải liều, Lục Trạch cảm thấy mình chưa sợ bao giờ. Hào quang màu vàng lấp lóe toàn thân hắn, trên tay có phù văn ba màu lưu chuyển, va chạm với tinh tinh sừng dài, quyền trảo tương giao, cận chiến. Mỗi lần va chạm là một lần vang lên tiếng chấn động mặt đất. Có máu tươi phun ra, có màu đen, có cả màu đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đã va chạm mấy trăm lần, hai bóng dáng lại bay ngược ra ngoài lần nữa.